đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 253, đồ handmade 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cảm ơn bạn CK là NANN đã đề cử 6 nguyệt phiếu cho chuyện. Chúc anh chị em chơi Tết vui vẻ. Raymond gật đầu. Được, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Kẻ địch có quân số 23 tên tất cả. Trong đấy có 3 tên thủ lĩnh. Stalker là tên có sức mạnh xếp thứ 3. Lần trước tôi không biết hai người nhìn thấy những gì trong cuộc chiến của hắn và Doris, nhưng tôi khuyên hai người đừng nên chủ quan. Một khi đã động đến tính mạng thì không một kẻ thù nào là dễ chơi cả. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Chuyện này tất nhiên hắn hiểu rất rõ. Hắn cũng đã trải qua không ít cuộc chiến lớn nhỏ rồi mà. Raymond tiếp tục. Chúng ta sẽ chia làm 10 người, chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm số 1, gồm Raymond, Alethea, Stranger do Raymond làm thủ lĩnh. Nhóm số 2, gồm Ryder, Flora, Selena do Ryder làm thủ lĩnh. Nhóm số 3, gồm Doris, Leo, Rap và Elise do Doris làm thủ lĩnh. Mystic, cậu phụ trách quan sát và cập nhật thông tin mới nhất cho từng nhóm. Mọi người có thắc mắc gì không? Mọi người đều gật đầu. Cách chia này được chấp nhận. Tốt lắm, tất cả xuất phát. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 hướng theo vị trí mà Mystic đã đánh dấu trên màn hình. À quên, đây là thiết bị của hai người. Nó vừa có thể cung cấp thông tin bản đồ, đồng thời cũng định vị và giữ liên lạc với mọi người. Vân Tú nhận được đồ chơi mới, tất nhiên cô rất thích thú rồi. Chiếc đồng hồ Christopher Claret Marguerite dành cho nữ siêu đẹp. Và tất nhiên là không rẻ gì. Món quà đơn sơ mà Raymond ném ra cũng trị giá 120.000 euros. 2.4 tỷ euros. Đúng là tiền đối với mấy kẻ này chẳng khác gì tờ giấy. Còn Dương Tuấn Vũ thì nhận được một chiếc Hablo MP09 Tourbillon B, Exis 211.000 euros. 4.22 tỷ đồng Việt Nam. Hắn bấm các nút, test một số chức năng sau đấy quăng trả lại. Đồ chơi này tôi dùng không quen lắm. Cảm ơn thành ý của mọi người. Tôi quan xài đồ handmade rồi. Đồ handmade. Flora híp mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Cô đang tìm đồ handmade mà hắn nói. Dương Tuấn Vũ bị bà chị này nhìn cũng cảm thấy sởn gai ốc. Hắn tháo chiếc cúc tay áo bên trái. Một chiếc đồng hồ kiểu dáng kỳ quái xuất hiện. Vân Tú thấy hắn không nhận thì cũng định tháo ra. Nhưng Dương Tuấn Vũ cản lại. Họ tặng quà cho chúng ta thì ít nhất cũng cần một người nhận chứ. Em cứ cất vào túi đi. Thi thoảng có cái thay đổi cũng tốt. Vân Tú gật đầu cười tươi. Dưới ánh mắt của mọi người, cô cất chiếc đồng hồ vào túi sách. Sau đó cũng từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ mà Dương Tuấn Vũ đã làm cho cô ngày trước. Cô trân trọng đến mức bình thường không dám lấy ra đeo vì sợ nó cũ đi. Chỉ có khi tham gia các cuộc chiến cần sử dụng thì cô mới mang ra đeo. Các chị em thấy đồ mới tất nhiên là rất tò mò. 4 cô gái đều vây quanh Vân Tú quan sát chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ làm từ hợp kim vàng, titan, bạc, thiếc chrome sáng bóng. Màu sắc 5 thành phần này hòa quyện vào tạo thành một màu sắc trắng bạc ánh vàng rất đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp. Khi đeo vào tay, cùng với cánh tay trắng mịn, hồng hào của cô làm người ta cảm thấy càng nổi bật hơn. Mặt kính cường lực cũng được Dương Tuấn Vũ dùng công thức kết hợp đặc biệt. Nó đảm bảo có khả năng siêu chống xước, có mài vào đá cũng không gợn một vết. Ở mặt đồng hồ là hình ảnh một bông hoa hồng màu tím. Ánh đỏ, được làm như thật, người ta có cảm giác đây chính là một bông hoa hồng thật trong lồng kính. Nhìn vừa ma mị vừa quyến rũ đến tận xương. Các chữ số và kim đồng hồ đều được làm bằng kim cương. Được khắc tỉ mỉ và mềm mại. Có thể nói, chiếc đồng hồ này vô cùng tinh tế và nhã nhặn. Vô cùng tinh tế và nhã nhặn. 4 cô gái hết nhìn chiếc đồng hồ của Vân Tú, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ của mình. Flora tháo chiếc đồng hồ của mình ra tính ném đi thì Vân Tú giữ tay cô lại. Ngạc nhiên hỏi, chị làm gì thế? Cũng chỉ là một chiếc đồng hồ thôi mà. Doris bĩu môi, Tôi nghĩ em đang sướng lắm khi quan sát được phản ứng như vậy của mọi người mới đúng chứ. Mà thôi, đúng là đẹp thì có quyền. Em mua chiếc này ở đâu vậy? Mau mau nói để mai chị mua một chiếc hình cái búp bê mèo Kitty. Selena cũng gật mạnh đầu. Đúng vậy, em cũng muốn đặt một chiếc. Nếu có hình bông hoa tuyết liên thì tốt biết mấy. Không biết người ta có làm được không nhỉ? Flora khó khăn đeo lại chiếc đồng hồ của mình. Cô cũng vội hỏi, chị cũng muốn đặt hình một cây cỏ bốn lá. Alethea cũng góp vui, em cũng muốn một bông hoa cúc trắng. Vân Tú lè cái lưỡi nhỏ đáng yêu. Cô ngượng ngùng nói, đây là quà mà cậu ấy tự làm tặng chị. Mọi người muốn thì liên hệ cậu ấy. Cậu ta làm, mấy cô gái đều trừng mắt. Bốn cặp đèn pha chiếu sang phía Dương Tuấn Vũ. Ở bên này, bốn tên đực dựa cũng đang suýt xoa chiếc đồng hồ của hắn. Chiếc đồng hồ của Dương Tuấn Vũ khắc hình một con rồng trắng bạc, nó cuộn vòng xung quanh tạo thành khung của chiếc đồng hồ. Dây đeo, viền mặt kính, ẩn hiện trong đó là một đôi mắt đỏ như máu. Nhìn khá kinh dị nhưng lại làm mấy tên đực dựa phát cuồng. Chất liệu của nó khá tương đồng với chiếc của Elise, nhưng tỷ lệ vàng được tăng lên. Như thế thì hợp hơn với cánh mày râu. Leo luôn là kẻ mau miệng nhất. Cậu làm cho tôi một con sư tử. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Ryder cũng gật gù. Cho tôi một con hắc mã mà tôi đang cưỡi. Lát cậu sẽ thấy. Raymond cười khiêm tốn. Cho tôi một chiếc quân hạm. Một chiếc tàu sân bay đi. Nhớ thêm vào nhiều máy bay chiến đấu một chút. Stranger ít nói nhưng khi nhìn thấy cũng phải lên tiếng. Hắn giơ con thanh kiếm của mình ra. Rồi nói. Kiếm. Dương Tuấn Vũ thì đang chửi thầm trong lòng. Ngu này, cái tội khoe của, đột nhiên cảm nhận được mình đang có chút quá sáng. Hắn quay đầu lại thì bắt gặp bốn cặp đèn pha chói mắt chiếu đến. Flora chạy tới lắc lắc tay hắn. Một hình cỏ bốn lá nha. Nói xong cô kiễng chân lên hôn vào đôi môi của hắn. Đây là phí trả trước. Sau khi nhận hàng thì em có thể yêu cầu chị làm một việc tùy ý. Flora nháy mắt. Sau đó quay sang thủ thỉ với Vân Tú cái gì đó. Chỉ biết rằng cô gái này lại không ghen. Doris cũng hôn vào má hắn một cái. Cô nói, một chiếc mèo Hello Kitty. Alethea cũng ngượng ngùng trao cho hắn một nụ hôn ở má còn lại. Một bông hoa cúc trắng. Selena bối rối nói lí nhí. Tôi không hôn cậu đâu. Nhưng, tôi cũng muốn một chiếc hoa tuyết liên. Sau bao nhiêu lời nịnh nọt nhờ vả thì cuối cùng Dương Tuấn Vũ cũng phải bất đắc dĩ đồng ý. Khi mọi người đang hài lòng vì đã nhận được cái gật đầu của Dương Tuấn Vũ thì đột nhiên có tiếng kêu của Doris vang lên. Á, mọi người quay lại thì trợn mắt. Họ đang thấy cô bị một cái lưới lớn trùm kín găm thẳng vào tường. Bộ mặt của cô vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ. Leo, vẻo. Một cái đến bên cạnh tay túm vào tấm lưới định kéo lên thì cũng dính luôn cả tay vào đó. Hắn càng vùng vẫy cành dính thêm những sợi khác vào. Cái thứ gì ở đâu ra thế này em? Doris chu miệng, tại cái đồng hồ của cô ấy. Cái cổ của Doris vẫn còn chút cử động được. Nhưng sau cái hất hất hàm về phía Elise thì cô chính thức bị bất động. Tuy vậy mọi người vẫn kịp nhìn về hướng mà cô chỉ. Ở đó có một cô gái đang che miệng cười ngặt nghẽo. Dương Tuấn Vũ vỗ trán. Elise, em cởi trói cho hai người đi kẻo muộn giờ đó. Do chị cứ nghịch ngợm đấy nhé. Em không cố ý. Vân Tú khẽ chạm hai ngón nhỏ nhắn. Thon dài vào mặt kính đồng hồ thì chiếc tơ đột nhiên được rút lại với tốc độ cực nhanh. Cả chiếc lưới lớn được cuộn lại sau 5S. Hai người đang bị trói thì mắn trợn lên. Họ ngạc nhiên cùng sợ hãi. Không chỉ có Doris và Leo, cả những người khác cũng giật mình. Dù không phải là không có cách nào thoát được cái lưới nhện đó. Nhưng chỉ cần nhìn qua như thế cũng đủ biết những tác dụng to lớn của thứ đồ chơi này. Dương Tuấn Vũ chặn đầu. Tôi sẽ không thêm chức năng này cho những chiếc đồng hồ của mọi người đâu. Vì thế đừng xin xỏ. Đúng là họ đang hy vọng vào món đồ này sẽ xuất hiện trong chiếc đồng hồ của mình. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bọn họ có lẽ không phù hợp với phong cách chiến đấu như vậy. Mỗi người có một thế mạnh riêng. Không ai giống ai được. Tuy không biết ki của Elise thuộc hệ gì nhưng chắc chắn cái lưới nhện này phù hợp với cô. Leo nghĩ đến cái gì đó. Hắn búng tay tách một cái thốt lên. Elise, tên cô rất giống một nhân vật trong game đang hot gần đây. Vân Tú ngạc nhiên. Game, Doris gật đầu. Game LOL, League of Legends, có một vị hero trong đó tên Elise được mệnh danh là nữ hoàng nhện nhện. Không biết ai đặt cho em cái tên này. Có vẻ rất hợp với em đó. Dương Tuấn Vũ gật đầu cười. Có lẽ là một sự trùng hợp thú vị thôi. Vân Tú cũng chẳng nghĩ nhiều. Giống thì giống chứ sao. Cô không quan tâm lắm. Được rồi, mọi người xuất phát thôi. Đã trễ 15 phút rồi. Bọn chúng sẽ không đợi chúng ta đến rồi mới hành động đâu. Dương Tuấn Vũ nói. Catherine, khi làm nhiệm vụ nên gọi cô là Selena nhỉ. Cô còn bao nhiêu chiếc DF trong kho? Anh định dùng nó vận chuyển người sao? Đúng thế, thiết kế của nó có thể đảm bảo được chức năng này mà. Chỉ cần tôi mã hóa lại một chút là được. Không mất nhiều thời gian đâu. Đảm bảo 104 km chỉ mất hơn 21 phút thôi. Tiết kiệm được không ít thời gian để mọi người chuẩn bị. Selena trợn mắt, thì ra anh còn có ý định khác khi làm chiếc DF này. Tốt lắm, chẳng phải hiện tại cô đã biết rồi sao? Mau đi thôi, dưới con mắt của mọi người. Từng chiếc DF được hắn dùng một loạt các ký tự mã hóa và cốt đặc biệt để mở khóa. Sau đó khoang chứa hàng rộng 2 mét vuông được mở ra. Một khoang có thể ngồi lọt 2 người. Selena vội nói, trọng lượng cho phép chỉ là 80 kg thôi mà. Như vậy còn không đủ cho một mình Ryder. Huống chi anh ta còn có con ngựa. Không sao, Ryder sẽ tự đi một mình. Sau đó đến nơi chúng ta sẽ tập hợp lại. Chắc con ngựa của anh ta cũng không phải con ngựa bình thường chứ. Ryder nghe thế thì thở dài. Xem ra tôi không có số hưởng rồi. Ok, vậy tôi đi trước kẻo lại không kịp giờ. Mọi người quăng lại ánh mắt chia buồn với hắn. Nhưng vó ngựa vừa vang lên ai cũng sáng mắt quay lại nhìn những chiếc DF này. Còn Ryder thì đã bị quẳng ra sau đầu rồi. Dương Tuấn Vũ bổ sung thêm. Thực ra chiếc DF có thể chứa tối đã 100 kg. Anh ta có thể khi nhưng con ngựa sẽ không đi theo được. Như thế cái tên kỵ sĩ này nhất định không chịu. Những người khác chắc không tới 100 kg chứ. Mọi người đều gật đầu sau đó cùng ngồi vào khoang chứa đồ. Ryder đi thì ở đây vừa khéo đủ 5 cặp. Chiếc DF nhận được vị trí cần đến đã nhanh chóng cất cánh. Thời gian được tính chính xác không sai lệch quá 5 giây. Điều này cũng chứng minh cho mọi người biết được tính ưu việt của những thiết bị mà Dương Tuấn Vũ mang lại. Họ càng vui vẻ và thầm hô may mắn trong lòng khi có hắn gia nhập team. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.